Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 446, trùng kích vũ trụ chi tử. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, đây là tứ đại bá chủ cấp thế lực liên hợp mệnh lệnh, mở ra cao cấp nguyên giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Lợi Vương lấy ra một tờ pháp tắc hiệp nghị, nhường đóng quân ở nơi này bên trong các cường giả quan sát. Đóng quân ở nơi này bên trong cường giả đều là tứ đại bá chủ cấp thế lực cường giả. Liên hợp trông coi cao cấp nguyên giới. Bình thường là không có khả năng mở ra cao cấp nguyên giới. Chỉ cần tứ đại bá chủ cấp thế lực cộng đồng hẹn quyết định mới có thể mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Lục Lợi Vương lấy ra pháp tắc hiệp nghị. Phía trên viết xuống mở ra cao cấp nguyên giới mệnh lệnh. Cho nên, nơi này các cường giả mở ra thôi động trận pháp. Triệt hồi cao cấp nguyên giới cửa vào che lấp trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Sát trận các loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm vang, thần sơn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này chính là cao cấp nguyên giới cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đi vào đi. Lục Lợi Vương trầm giọng đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, đông đảo thiên kiêu nhóm gật gật đầu. Chợt từng cái xuyên qua bơi cơn xoáy. Tiến nhập tòa này cao cấp nguyên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đã từng tiến vào nguyên giới. Bất quá lại là tiêu hao tiềm lực cấp thấp nguyên giới. Bây giờ, hắn vừa mới đi vào tòa này cao cấp nguyên giới. Liền cảm thụ đến hai cái nguyên giới khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là nồng nặc hỗn độn nguyên khí. Diệp Thiên sợ hãi thán phục đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên giới bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng hỗn độn nguyên khí. Vô luận là chất lượng cùng hàm lượng. Đều không phải là cấp thấp nguyên giới có thể so sánh. Còi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người thiên kiêu bay hướng nguyên giới trung ương. Nơi đó hỗn độn nguyên khí nồng nặc nhất. Mà Diệp Thiên không vội vã bay qua. Mà là tìm một cái nơi hẻo lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chuẩn bị dung hợp một chút vừa rồi tới tay trụ cấp thiên phú tu luyện. Một khi dung hợp. Hắn trụ cấp thiên phú tu luyện liền có thể tăng lên tới vũ cấp thiên phú tu luyện. Vũ cấp thiên phú tu luyện tốc độ có thể so sánh trụ cấp thiên phú tu luyện nhanh rất nhiều. Cho nên Diệp Thiên tự nhiên muốn đem bản thân thiên phú tu luyện tăng lên tới vũ cấp. Như vậy mà nói, hắn liền có thể hấp thu luyện hóa nhiều hơn hỗn độn nguyên khí. Đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn liền càng thêm dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu dung hợp, Diệp Thiên nhất niệm mở ra phục chế thiên phú dung hợp năng lực. Dung hợp môn kia phục chế đối Lục Lợi Vương trụ cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, kịch liệt đau đớn vọt tới. Diệp Thiên cắn răng thừa nhận cái này một phen thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, vì không được chậm trễ thời gian, gây nên cái khác thiên kiêu nghi hoặc, Diệp Thiên mở ra thời gian thiên phú, dung hợp thăng cấp thiên phú, nhiều lắm là nửa giờ thời gian, một ngày mở ra thời gian thiên phú, gia tốc 30 lần thời gian mà nói, tương đương với một phút liền hoàn thành dung hợp thăng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, những người khác sẽ không hoài nghi quá nhiều. Nếu không có thiên kiêu đến bên này mà nói, Diệp Thiên liền không tốt giải thích. Rất nhanh, ngoại giới đi qua một phút. Diệp Thiên tại thời gian gia tốc dưới chịu đựng nửa giờ đau đớn. Rốt cục hoàn thành dung hợp thăng cấp quá trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dung hợp hoàn thành sau. Diệp Thiên nhìn một bản thân thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện, vũ cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục tăng lên tới vũ cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên hưng phấn cười. Chợt lợi dụng đủ loại khôi phục loại thiên phú. Ngoại trừ bản thân mệt nhọc trạng thái. Cả người rất nhanh khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên bay hướng nguyên giới trung ương. Nguyên giới trung ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tòa cự đại hỗn độn giếng cổ tọa lạc trên đại địa. Không cách nào tưởng tượng hỗn độn nguyên khí từ nơi này miệng hỗn độn cổ giếng bên trong phun ra ngoài. Bốn phía chiếm cứ từng vị thiên kiêu. Bọn hắn đều tiến vào trạng thái tu luyện. Mỗi đầu người đỉnh đều có một ngụm khí vận giếng. Phụ trợ bọn hắn tu luyện luyện hóa hỗn độn nguyên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc, Diệp Thiên đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tìm một cái không người đất trống. Hơi nhỏ bé cự ly cái khác thiên kiêu xa một chút. Chợt cũng bắt đầu ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy Diệp Thiên chín thước khí vận giếng phù hiện. Hấp dẫn không ít thiên kiêu ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chín thước khí vận giếng. Thật hâm mộ a, một vị chỉ có ba thước khí vận giếng thiên kiêu thì thao đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Diệp Thiên chính là thiên kiêu kim bảng hạng nhất. Nắm giữ chín thước khí vận giếng cũng đúng là bình thường. Cái khác thiên kiêu ánh mắt không có trên người Diệp Thiên lưu lại quá lâu. Dù sao thời gian có hạn. Bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, rất nhiều không minh bạch tình huống thiên kiêu căn bản không biết trở thành vũ trụ chi tử ẩn tàng điều kiện. Bọn hắn cho dù hấp thu lại nhiều hỗn độn nguyên khí, cũng không có cách nào trở thành vũ trụ chi tử. Bất quá lại có thể tăng lên một số thực lực. Đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn cự ly, đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn trung gian nhìn như chỉ cách lấy một bước. Nhưng lại cách rất xa xôi cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí mà nói. Là có thể nhường tố chất thân thể biến mạnh hơn. Đây cũng là một loại tiến bộ. Chín thước khí vận giếng phù hiện sau đó. Diệp Thiên lại thúc giục vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Nhưng không có mở ra thời gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao một ngày mở ra thời gian thiên phú mà nói. Hắn đoán chừng bản thân rất nhanh liền sẽ đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Cái kia không có gì tất yếu. Hơn nữa, một ngày mở ra thời gian thiên phú. Hắn hấp thu hỗn độn nguyên khí tốc độ quá nhanh. Cái khác thiên kiêu xem xét hỗn độn nguyên khí trôi đi mất liền sẽ suy đoán ra thời gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nơi này thiên kiêu có thể không được là trên địa cầu những cái kia không có gì kiến thức võ giả. Hắn trên địa cầu nguyên giới có thể sử dụng thời gian thiên phú. Nhưng lại không dám tại nhiều như vậy thiên kiêu trước mặt sử dụng thời gian thiên phú. Nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Thời gian thiên phú là Diệp Thiên chỉ lần này đối phục chế thiên phú át chủ bài. Hắn tự nhiên không muốn nhanh như vậy bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, vô số hỗn độn nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong. Bị hắn hấp thu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luận hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí tốc độ. Diệp Thiên không hề nghi ngờ cũng là nhiều thiên kiêu bên trong đệ nhất. Mỗi thời mỗi khắc, Diệp Thiên nhục thân đều tại một loại cao tốc tăng lên bên trong. Nguyên bản rất khó tiếp tục tăng lên nhục thân lực lượng. Hoặc có lẽ là tối tăm bên trong một loại gông cùm xiềng xích bị phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cao cấp nguyên cấp hỗn độn nguyên khí quả nhiên lợi hại. Dựa theo cái này tốc độ mà nói, chỉ sợ chỉ cần 3 năm không đến thời gian, ta liền có thể triệt để đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Diệp Thiên phán đoán đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 năm, 2 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, 2 năm rưỡi thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên khí tức mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Đã trải qua xảy ra một cái điểm giới hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Diệp Thiên biết rõ mình đã ở vào lần thứ 19 thân thể cực hạn cùng lần thứ 20 thân thể cực hạn điểm giới hạn. Lại tiến lên một bước liền có thể đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở hắn chuẩn bị trùng kích lần thứ 20 thân thể cực hạn thời điểm. Một cỗ hoảng hốt, trầm trọng cảm giác tuôn ra bên trên trong lòng. Nhưng ở Diệp Thiên đạt đến tầng thứ 4 tâm cảnh phía dưới cưỡng ép chấn áp. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch tâm cảnh tại sao trọng yếu như vậy. Nếu là không có cấp độ thứ 4 tâm cảnh, căn bản không biện pháp trùng kích lần thứ 20 thân thể cực hạn. Cưỡng ép trùng kích mà nói, tuyệt đối sẽ thất bại, lại sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhục thân sụp đổ, đột phá a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ý thức phảng phất hóa thành một đạo kim quang xông về tối tăm bên trong thiên không. Một tiếng ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể vượt qua gông cùm xiềng xích tại Diệp Thiên toàn lực ứng phó phía dưới. Bị đánh ra một đạo liệt phùng. Đó là thuộc về lần thứ 20 thân thể cực hạn bình cảnh liệt phùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, Diệp Thiên thân thể điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên khí. Không ngừng trùng kích thân thể tử cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tràng cảnh tự nhiên đưa tới không ít thiên kiêu chú ý, nơi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Kiếm Thiên Kiêu nhìn về phía Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên đã đạt đến lần thứ 20 thân thể cực hạn điểm giới hạn. Đang nỗ lực trùng kích lần thứ 20 thân thể cực hạn. Không khỏi cười lạnh đạo. Tu luyện tốc độ cũng đúng rất nhanh. Dĩ nhiên đạt đến lần thứ 20 thân thể cực hạn bình cảnh. Đáng tiếc ngươi căn bản không biện pháp đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Không có cấp độ thứ 4 tâm cảnh. Cưỡng ép trùng kích lần thứ 20 thân thể cực hạn chẳng khác gì là tự sát. Hừ, lần này, ngươi bất tử cũng phải trọng thương. Một bên khác, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Cũng 10 phần nghi hoặc nhìn qua Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn hai người đã từng đã nói với Diệp Thiên trùng kích vũ trụ chi tử ẩn tàng thiên kiêu. Có thể Diệp Thiên tại sao còn muốn hung hăng kích vũ trụ chi tử đây? Tại bọn hắn hai người nhìn đến, Diệp Thiên không có tâm cảnh pháp môn tu luyện, không có cách nào tăng lên tâm cảnh, lại coi như chiếm được tâm cảnh pháp môn tu luyện. Muốn đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 4, cũng khó bên trên tăng thêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn hai người có thần hoang điện cùng vạn cổ tông ủng hộ mạnh mẽ. Càng chiếm được lĩnh hội linh hồn bản nguyên thần vật một tháng cơ hội. Nhưng vẫn là không có cách nào đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 4. Bọn hắn đều không có cách nào làm được. Diệp Thiên tự nhiên cũng không có cách nào đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 4. Cái kia tại sao còn muốn hung hăng kích vũ trụ chi tử đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp thiên kiêu quá lỗ mãng. 1. Không, đây là không cam tâm nha. Tiếp tục như vậy sẽ chết người. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu trong lòng tối đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Dù sao, bọn họ cùng Diệp Thiên cũng không tính là bằng hữu. Tự nhiên không tất yếu ngăn cản Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, chân chính hiểu được vũ trụ chi tử đột phá chi bí thiên kiêu nhóm đều không coi trọng Diệp Thiên. Chỉ có những cái kia ngây thơ thiên kiêu mới hâm mộ Diệp Thiên. Cho rằng Diệp Thiên rất có thể sẽ trở thành vũ trụ chi tử. Mà những cái này ngây thơ thiên kiêu lại là đã đoán đúng. Mà những cái kia tự cho là đúng thiên kiêu nhóm rất nhanh cũng sẽ bị hung hăng đánh mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích ba điểm điểm bị Diệp Thiên chạy ra khỏi liệt phùng. Lần lượt trùng kích phía dưới. Gông cùm xiềng xích sắp vỡ vụn. Một đoạn thời khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá cho ta, chấm chấm, hư không phát ra bạo liệt thanh âm. Diệp Thiên nhục thân tại thời khắc này đột nhiên hóa thành vô số quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số hỗn độn nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong. Cải tạo Diệp Thiên thân thể. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức từ Diệp Thiên thân thể bên trong bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khắc này, Diệp Thiên trở thành nguyên giới bên trong toàn trường chú mục đối tượng. Không người lại bận tâm tu luyện. Đều rối rít nhìn về phía Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.